Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, gặp lại ba càng, ta nói cái gì tới, ngoan đồ nhi, Tô Tử nhất định sẽ theo này hai mặt quỷ kính chung trong đó một mặt xuất ra. Hoàn hảo ngươi không có nghe ta đi xuống, ta bên tai truyền đến thượng hiên thanh âm ni vẫn là cái loại này lợn chết không sợ nước sôi nóng lười biếng ngữ khí. Tốt lắm giống liền liệu định ta sẽ không chết ở chết tiệt quỷ động giữa giống nhau. Ta ở quỷ trong động ngốc ngày cũng không đoàn, bụng đã hơi hơi có chút hở ra, ta vuốt chính mình bụng, hồi tưởng khởi quỷ trong động cô độc cùng tịch mịch, còn có cái loại này mỗi ngày mỗi đêm đối với hắc sa tuyệt vọng. Trong lòng thật sự ủy khuất, nhất là nghe được thượng hiên, cái loại này không gọi là ngữ khí. Hình như là phủ định ta ở quỷ trong động toàn bộ kiên trì. Còn có kề cận hỏng mất khi gặp mấy đến khó khăn giống nhau. Mà ta trong mắt nước mắt, cũng là rơi xuống một nửa, liền rốt cuộc lạc không dưới đến. Hốc mắt giống như khô cạn lòng sông giống nhau khóc cũng khóc không được. Ta cả đầu đều là đối với tinh toàn tưởng niệm, còn có đối hắn lo lắng. Ta không ở thời điểm, hắn có lẽ cũng giống như ta. Thực hỏng mất, rất khổ sở, chính là này đó ta đều nhìn không tới mà thôi. Tinh toàn gắt gao theo ta phía sau ôm ta, thật giống như trong bóng đêm không ngừng tìm quang minh manh nhân bình thường. Hạt mưa bình thường hôn, không có gì quy luật dừng ở ta trên gáy. Hắn một đôi tay cánh tay gắt gao ôm ta vòng eo. Vậy là tốt rồi như là muốn đem ta toàn bộ dung nhập hắn trong sinh mệnh giống nhau. Ta nhắm mắt lại cảm thụ được một cái lại một cái lạnh lẽo hôn. Đem tê dại cảm giác mang tới ta toàn thân. Ta cảm giác chính mình thân mình đều phải bị này đó thâm tình hôn xúc động run rẩy. Tinh toán, người cũng biết lâu như vậy thời gian tới nay. Ta là cỡ nào tưởng niệm ngươi. Ta cắn môi, cái mũi có chút chua xót, lặng lẽ đem tu vi thám nhập hắn trong cơ thể. Hắn nội tức là như thế hỗn loạn, dường như tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Hắn ở tu luyện thượng đi rồi cực đoan, trong cơ thể thật không tốt, phi thường không tốt, ta chỉ lo lắng tại như vậy đi xuống hắn hội bởi vì tâm tính vấn đề. Đạp nhập ma đạo, ta không ở thời điểm, hắn này một đám ngày ngày đêm đêm là như thế nào vượt qua. Hắn tu luyện thời điểm mà ni bởi vì lo lắng ta. Mới có thể làm lỗi làm cho giờ phút này nội tức hỗn loạn sao? Ở không tiếng động làm ôm ấp chung, hắn không có nói chính mình có bao nhiêu sao tưởng niệm ta. Mà ta có thể cảm giác được rõ ràng hắn kiên cường bề ngoài hạ nội tâm yếu ớt. Ta rất nghĩ nói cho hắn, ta ở quỷ trong động, cô độc cùng sợ hãi cùng với thời điểm mân ni là có cỡ nào tưởng hắn. Cỡ nào tưởng niệm hắn. Nhưng là cố tình là nhịn xuống, những lời này, đã sớm bị này không tiếng động ôm ấp thay thế, chúng ta tê tâm liệt phế ly biệt chi đau, đều lặng yên dung nhập này gắt gao gắn bỏ ôm ấp chung. Ta xoay người sang chỗ khác, phản thủ ôm tinh toàn vòng eo, bả đầu tựa vào hắn kiên cố hữu lực ngực, thấp giọng nói với hắn, tinh toàn, ta không sao, ngươi đừng lo lắng ta. Muốn trách thì trách thượng hiên này hóa, là hắn không chịu để tâm, đem ta ném ở quỷ trong động ta trắng liếc mắt một cái tọa ở trong phòng thượng hiên. Hắn kiều chân bắt chéo, kia trên mặt biểu cảm là tương đương ủy khuất, tiểu tô tử, ta nhưng là hướng ta ngoan đồ nhi phát qua thề, người nếu có việc, ta liền một mạng để một mạng, hơn nữa, cũng là Lam Tinh tiên đoán, người cuối cùng sẽ theo quỷ kính lý xuất ra. Cho nên ta tài ngăn đón ngoan đồ nhi, không nhường hắn đi tìm ngươi. Chỉ tiếc, ai nhà ai, không nghĩ tới ta này ngoan đồ nhi một căn cân, không gặp đến ngươi, trong cơ thể tu vi ngược lại là một đoàn rối loạn. Ngươi lại không trở lại, hắn nhưng là sẽ chết à quỷ kính. Ta ở bốn phía nhìn thoáng qua, mới phát hiện theo này gian trong phòng đỉnh dùng tơ hồng treo hai quả quỷ kính. Một quả mặt trái trên có khắc vẽ dãy núi lá cây. Một quả mặt trái trên có khắc vẽ hải khí minh nguyệt. Ta nghĩ, rốt cục hiểu được, mỗi một cái quỷ kính đều có chính mình đối ứng vị trí. Nam hải bên trong kia mai quỷ kính, đều không phải tiểu phụng hoàng tùy ý treo lên đi, mà quỷ kính bị nhân thu, nam hải quỷ động liền tiêu thất. Ta tự nhiên mà vậy là có thể theo nam hải kia mai quỷ kính chung xuất ra. Ta chính là đau lòng tinh toàn trong cơ thể hỗn loạn nội tức, Thượng Hiên nói không sai, tinh toàn vốn cũng chỉ thừa bán chản mệnh đăng, tu luyện thời điểm hung hiểm vạn phần, hơn nữa ta sau khi rời khỏi phân tâm, hiện tại đã đến thập phần nguy hiểm nông nỗi, tinh toàn ôm ta ở một chương trên ghế sofa ngồi xuống. Uy nghiêm trên mặt mang theo một tia mỏi mệt, hắn đem ta chặt chẽ khóa ở tại hắn trong lòng, thật giống như ta ở trong lòng hắn chung tùy thời hội đã đánh mất giống nhau. Ta có chút hít thở không thông, liền ngay cả đứng trên mặt đất tiểu thứ, cũng không dám dễ dàng tới gần ta. Ta cảm giác giờ phút này tinh toàn tựa như một cái bị thương tiểu thú. Tràn ngập lo sợ, lại dễ dàng không nghĩ ở người khác trước mặt bày ra yếu ớt một mặt. Ta đã khẩn cấp muốn dùng chính mình tu vi vì hắn chữa thương. Hắn lại mạnh mẽ đem ta tu vi áp ra bên ngoài cơ thể. Lãnh khốc chợt quát một tiếng. Tử, người mặc kệ ta một chút ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng có như vậy nổi giận quát lớn qua ta. Hắn là giận ta sao? Hắn mạnh mẽ đem đầu ta nhấn nhập trong lòng, ta cảm giác trán của ta thượng có lạnh lẽo chất lỏng hạ xuống. Hắn ngực là như vậy lãnh, chỉ nghe hắn thanh âm khàn khàn nói, mặc kệ ta, ngươi tu vi thám tiến vào hội rơi vào, bị hút khô, tử, ta còn tưởng rằng sẽ mất đi ngươi. Ta không cho ngươi có việc, ngươi có nghe thấy không? Ngươi là của ta không cho ngươi có việc. Ta rơi vào đi kia nhưng là không đáy quỷ động, một cái liên tiên nhân đến rơi xuống, đều khả năng vô pháp lộn trở lại địa phương, hắn lo lắng ta tới tư, ta là hoàn toàn có thể lý giải, lúc này đây ta là cầu vận hảo, tài rơi vào biển cát giữa, hơn nữa tìm được tọa độ, tài năng trốn tới, nếu không, chỉ sợ cũng là ở bên trong ra không được, tinh toán, ngươi không sẽ mất đi ta. Ta ở quỷ trong động tốt lắm, liền, chính là đói lâu lắm, không có ăn cơm ni ta nâng đầu, phát hiện ta tinh toàn trên mặt hạ xuống lệ đến, từng hắn, mặc dù là tán linh cũng dũng cảm không sợ đi đối mặt. Tính cách kiên cường như thần sơn bình thường kiên định, bởi vì hắn là vương giả, cho nên sẽ không đối bất luận kẻ nào dễ dàng biểu hiện ra yếu đuối. Nhưng là tại đây gian, có Lam Tinh. Có Thượng Hiên, còn có trong phòng ta, tinh toàn cũng là rơi lệ, không thêm gì che giấu rơi lệ, không vì khác, chỉ vì đến động tình chỗ, ta thân thủ lau đi trên mặt hắn lệ, thủ chạm đến hắn lạnh lẽo như ngọc da thịt, cũng là run run, hắn là như vậy để ý ta muốn là ở biển cắt giữa động tác mau nửa điểm. Sớm một chút xuất ra, ta tinh toàn có thể thiếu chịu điểm tra tấn. Hắn gắt gao bắt được ta vươn tay phải, đặt ở bên môi hôn một chút, trầm giọng hỏi ta, đói bụng, muốn ăn cái gì, ta còn chưa nói, đã bị Thượng Hiên đánh gãy. Hắn cười cười, ta liền đoán ngươi đói bụng, ta đã nhường khách sạn phòng bếp đưa ăn đến, bất quá ngươi cần phải nghe ta giải thích, ta làm này đó, thà rằng lưng bêu danh. Đều là vì các ngươi vợ chồng hảo, hắn cũng không quản ta có nghe hay không. Êm tai nói đến toàn bộ sự tình trải qua, Thượng Hiên cùng Lam Tinh, còn có Vương Đại Nữ đi cánh rừng bên ngoài một cái thôn trang nhỏ bên trong tìm hiểu tiên tôn cấp. Tinh toàn công pháp, Lam Tinh căn bản chính là một chương giấy trắng. Tu luyện công pháp như vậy thâm ảo, khẳng định là lĩnh ngộ không được, nhưng là bằng vào tiên đoán năng lực. Hắn cư nhiên không chỉ có học xong thoát thai hoán cốt này một môn bí kỹ, còn nhanh chóng tu luyện đến tầng thứ nhất, Kim Ô Lam Tinh tiên đoán trình độ tiến nhanh, nói ta cùng tinh toàn ở quỷ trong động có nguy hiểm. Nhưng Thượng Hiên tiến đến cứu, hơn nữa đã biết đến rồi ta sẽ cùng tinh toàn phân tán. Cuối cùng sẽ theo quỷ động giữa chạy ra sinh thiên, ngốc nhớ cắt huyết, mà ta tiến quỷ động chính là hơn 2 tháng. căn bản không có âm tín. Đại gia chỉ có thể ở ban đầu sân bay khách sạn chung tiếp tục chờ đợi. Tinh toàn ý chí, cũng là theo khi đó bắt đầu một ngày tinh thần sa sút qua một ngày. Nói như vậy, tinh toàn được cứu rồi. Chính là hắn luyện công xảy ra vấn đề, hẳn là không thích hợp tiếp tục tu luyện đi. Ta ôm tinh toàn cảm giác nguyên bản trống rỗng nội tâm bị điền tràn đầy. Hắn có thể trọng tố mệnh đăng, với ta mà nói so với cái gì đều trọng yếu. Thượng Hiên nhíu một chút mày, nhìn về phía tinh toàn. Ngoan đồ nhi, ngươi hiện tại trong cơ thể thế nào? Có thể đỉnh qua kia nhất quan sao? Ngươi hiện tại trong cơ thể loạn thành như vậy, ta sợ ngươi linh thể muốn ăn không tiêu. Ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời, linh thể tan tác, tô tử cần phải thành quả phụ. Nàng là thưởng thủ hóa. Rất nhiều nam nhân sốt ruột muốn hắn, này đại khái chính là Thượng Hiên phép khích tướng. Lại bức tinh toàn lạnh mục xác, một búng máu theo trong miệng phun ra đến. OCV by Love Dayo, hết chương.